Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Diệp Linh Thính nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn, em đã bao giờ chịu thiệt? Từ nhỏ đến lớn, những gì cô muốn cuối cùng đều đạt được bằng đủ mọi cách, không chỉ là tham lam, mà còn là gian nữa. Em đang hỏi phản ứng của anh sẽ nghĩ gì về em? Cô không hài lòng bĩu môi nhấn mạnh trọng điểm. Hoắc Cẩn Hành hỏi ngược lại, những chuyện em đích thân mở lời, có chuyện nào anh không đáp ứng? Nếu nói tham lam, thì cũng là do anh dung túng. Ngoài việc chiều chuộng, anh còn có thể làm gì? Diệp Linh Thính rất hài lòng với câu trả lời này, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn anh. Đây là anh nói đấy, nếu một ngày nào đó em có yêu cầu gì với anh không được phép từ chối. Hoắc Cẩn Hành gật đầu, cô chống nạnh nhấn mạnh, anh phải nói, được. Được, anh đích thân hứa, dung túng cho hành vi ngang ngược của cô gái nhỏ. Lúc này Diệp Linh Thính mới hài lòng, khúc ca phù thế, sắp khởi quay. Diệp Linh Thính nhận được thông báo vào đoàn vào tháng 12, thời gian tiếp theo đều tranh thủ thời gian luyện vũ đạo và đọc kịch bản. Phiên bản truyền hình được truyền thể có nhiều điểm khác biệt so với nội dung tiểu thuyết. Em gái sinh đôi khác chứng của nữ chính là Khương Trước, lớn lên trở thành yêu nữ mà giang hồ đều sợ hãi. Theo diễn biến của câu chuyện, Khương Trước sẽ có mối liên hệ với nam nữ chính. Nam chính sinh ra trong gia tộc lớn, là công tử bột nổi tiếng ở kinh đô, quen biết những tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa, lần đầu gặp yêu nữ tinh quái, y say mê mà không biết. Lúc này, nữ chính cải trang thành nam xuất hiện, xưng huynh gọi đệ với nam chính. Khương Trước gặp lần đầu đã biết cô ta là nữ, vì vậy tìm đủ mọi cách gây sự. Nhưng nữ chính không hề tức giận, ngược lại còn đối xử rất tốt với cô. Thậm chí nam chính còn coi nữ chính là tình địch, vì hiểu lầm này mà xảy ra một loạt chuyện thú vị giờ khóc giờ cười. Trong tiếng cười nói vui vẻ, dần dần bộc lộ hoàn cảnh khó khăn của dân chúng. Trong thời gian che giấu thân phận, nam nữ chính kết bạn đồng hành, những người được nuôi dưỡng trong nhung lụa lần đầu tiên trải nghiệm được nỗi thống khổ của dân chúng, cùng nhau trải qua mưa gió. Mỗi người đều không ngừng trưởng thành, tình cảm đối với con người và sự việc cũng thay đổi. Trong quá trình tiếp xúc với nữ chính, nam chính dần hiểu ra rằng nữ chính mới là người thực sự có chung chí hướng với mình. Họ hiểu và trân trọng nhau. Khương Trước đau buồn, cô không biểu hiện ra, nhưng vẫn là yêu nữ vô tư như trước. Trải qua nhiều gian nan, nam nữ chính trở về gia tộc, cống hiến vì nước. Trí tuệ của nữ chính cộng với sự dũng cảm của nam chính gần như vô địch. Dân chúng ca ngợi nam nữ chính có lòng nhân từ, hiểu đại nghĩa. Khương Trước vừa chính vừa tà, nhiều lần cứu nữ chính thoát khỏi nguy hiểm. Những người đáng lẽ phải là tình địch lại có sự trân trọng kỳ lạ, cho đến khi cuối cùng thân thế được tiết lộ, vì muội muội mà nữ chính đòi lại công lý từ gia tộc, dù chính mình bị xóa tên cũng phải để muội muội được nhận tổ quy tông. Khương Trước từ nhỏ đã khao khát người thân và sự ấm áp, sau khi chứng kiến bộ mặt giả dối của gia tộc, nàng đã để lại một bức thư rồi rời đi. Đến đây đã là đoạn cuối cùng của trang này, Diệp Linh Thính lật sang trang sau, biểu cảm kỳ lạ. Không thể nào, hết rồi sao? Nam chính bị thương trong trận chiến cuối cùng, một cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện cứu y, không nêu rõ thân phận, để lại cho khán giả tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản này thay đổi khá nhiều, trong tiểu thuyết có nhiều tình tiết yêu hận đan xen hơn. Bộ phim truyền hình được truyền thể thiên về đại nghĩa quốc gia. So với những bộ phim truyền hình phát sóng trong những năm gần đây, khúc ca phù thế được truyền thể khá tốt. Nhân vật nữ phụ này ban đầu hơi sâu xa, nhưng về sau vẫn có thể thấy được lòng tốt ẩn sâu bên trong. Đoàn Văn Lý Trí phân tích, em lại muốn cô ấy cứ xấu xa mãi. Diệp Linh Thính có quan điểm riêng, mặc dù nhân vật trải qua nhiều chuyện sẽ có sự thay đổi. Nhưng từ một yêu nữ không bị ràng buộc đến cuối cùng lại xa lánh thế tục, dường như đã mất đi tính cách trong sáng. Từ đầu đến cuối, không một ai thực sự yêu nàng, thật đáng thương. Đoàn Văn không hiểu, em còn muốn mình bị ghét nữa à? Trong tuyến tình cảm, những nhân vật nữ phụ cản trở tình cảm của nam nữ chính thường sẽ bị mọi người ghét. Thậm chí có người hâm mộ còn chạy đến Weibo để mắng diễn viên. Diệp Linh Thính phủ nhận, không, em chỉ nói vậy thôi. Hai người trò chuyện về kịch bản vài câu, vừa cúp máy, điện thoại nội bộ trong phòng đổ chuông, Diệp Linh Thính nghe xong nội dung, vội vàng chỉnh trang rồi xuống lầu. Lúc này quản gia đã nghênh đón bà Hoắc vào, Diệp Linh Thính bước từng bước uyển chuyển đến trước mặt bà. Phu nhân, Diệp Linh Thính tôn trọng nên gọi bà là phu nhân, thái độ không hề hèn mọn. Bà Hoắc nhìn xung quanh, Cẩn Hành không có ở đây sao? Diệp Linh Thính trả lời trung thực, anh ấy đi ra ngoài giải quyết công việc, nhưng chắc sẽ quay về sớm thôi à? Bà Hoắc lại mong anh về muộn một chút, vừa hay có thời gian trò chuyện với Diệp Linh Thính. Thính Thính, con lại đây ngồi với gì nào? Diệp Linh Thính nghe lời ngồi xuống, bà Hoắc ân cần quan sát cô, trong lòng cũng khá ngạc nhiên. Cô bé năm xưa từng bước trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, có thể gọi là tuyệt sắc. Nghĩ đến việc ở nhà chọn rất nhiều cô gái phù hợp cùng bà cụ, đẹp thì đẹp thật, nhưng không một ai sánh được với Diệp Linh Thính. Bà Hoắc thu hồi suy nghĩ, cười nói, trong nhà có nhiều người như vậy, chỉ có con là thân thiết nhất với nó, dì muốn hỏi con một chuyện. Diệp Linh Thính lộ vẻ nghi hoặc, bà Hoắc hơi tiến lại gần, tiếp tục dò hỏi. Con có biết Cẩn Hành thích mẫu phụ nữ như thế nào không? Biểu cảm của Diệp Linh Thính hơi thay đổi. Không ngờ lại là câu hỏi này, bà Hoắc lo lắng cho con trai nên không nhận ra biểu cảm kỳ lạ của cô. Tận tình nói một hồi, cuối cùng thở dài cảm thán. Nó cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia lập thất. Nghe xong những lời này, Diệp Linh Thính cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vâng, con sẽ cố gắng hết sức để giúp phu nhân đạt được nguyện vọng. Bà Hoắc nói là hy vọng Hoắc Cẩn Hành sớm lập gia đình, nhưng không chọn ai. Mục tiêu của cô là anh, tất nhiên phải cố gắng hết sức để đạt được. Cách chương.